Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 178, không gian âm dương tuyền. Góc truyện audio.com. Lam Cẩm Thường giờ khóc giờ cười, lại không tiện giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, lần này chúng ta ra ngoài có chuyện gấp, có thể cứu Huyền Luân hay không? Còn phải xem bọn họ. Hổ Yến Sinh mừng rỡ. Thật sự có thể cứu Huyền đại nhân. Đương nhiên, ta không cần phải lừa ngươi. Lam Cẩm Thường biết Hổ Yến Sinh có thành kiến với nhân tu. Trước kia nàng có thể mặc kệ. Dù sao những nhân tu kia đi vào vô tận hải. Hầu hết nhân phẩm quả thật chẳng ra gì. Hơn nữa tranh đấu giữa yêu tu và nhân tu. Chẳng qua là vì lợi ích hai bên mà thôi. Rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Nhưng hai người Văn Kiều lại khác biệt. Mới đầu coi như biết được hai người tính toán con của mình. Nàng cũng không tức giận, cũng không nghĩ sẽ làm gì bọn họ, nếu không phải Ninh Ngộ Châu có thể luyện ra duyên thọ đan. Nàng cũng sẽ không nảy ra suy nghĩ đưa bọn họ trở về. Dựa theo cách làm trước kia của nàng trực tiếp mang con của nàng rời đi. Trục xuất hai người ra khỏi địa bàn Khe Tinh Việt, không đến mức sẽ ra tay đối với nhân tu không hề làm gì. Chẳng qua bây giờ nàng hết sức may mắn vì mình đã mang về hai người này. Lam Cẩm Thường không có giải thích cái gì với Hổ Yến Sinh. Dù sao nếu đứa nhỏ này không nghe lời, đánh một trận là được rồi. Sau khi giao phó Hổ Yến Sinh xong, Lam Cẩm Thường lập tức muốn xuất phát. Nàng sốt ruột hơn bất kỳ kẻ nào. Một khắc cũng đợi không được. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu biết tâm tình nàng vào giờ khắc này. Cũng không có rông dài, nói xuất phát liền xuất phát, ba người vừa đi ra cung điện, liền bị một đám hải thú vây lại, Lam Cẩm Thường nhìn nhóm hải thú ngồi chờ ở trước cung điện này. Không khỏi kinh ngạc hỏi, các ngươi đều thủ ở chỗ này làm gì, không có chuyện làm sao, đều đi tu luyện, nhóm hải thú ngó ngó nàng, ánh mắt rơi xuống trên thân Văn Kiều. Sau đó yên lặng đem thủy cầu giấu ở phía sau đẩy tới trước. Có rất nhiều thứ bao vây bên trong thủy cầu. Từng thủy cầu trôi qua, tràng cảnh kia hết sức hùng vĩ. Lam Cẩm Thường, Hổ Yến Sinh đi theo đám bọn hắn từ trong cung điện. Thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Cảm thấy bọn hải thú này thật sự không biết cố gắng. Vậy mà ba ba ngồi xổm chờ nhân tu ở đây. Còn giúp bọn họ đi khắp nơi tìm tài nguyên trong biển. Đúng là một đám ăn cây táo rào cây sung. Quả thực tìm đánh, Hổ Yến Sinh siết chặt ngón tay. Lúc đang chuẩn bị đem bọn hải thú này dạy dỗ một lần. Liền nghe được Văn Kiều nói. Lam tiền bối, lúc trước ta đồng ý đổi linh đan với bọn nó. Không bằng chờ đổi xong lại đi. Lam Cẩm Thường nhìn xem đám hải thú chen lấn tràn đầy khoảng đất trống trước cung điện. Bỗng nhiên bật cười, nói ra, được, cũng không thiếu chút thời gian này, đạt được sự đồng ý của nàng. Văn Kiều lập tức bày ra một cái bàn và cái ghế, để cho phu quân nhà nàng ngồi ở trước bàn đưa linh đan. Còn nàng thì bắt lấy đồ vật bên trong thủy cầu bay tới. Bắt đầu phân biệt đồ vật nhóm hải thú mang đến, Lam Cẩm Thường đứng ở một bên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem. Cũng ngăn lại Hổ Yến Sinh chuẩn bị xua đuổi những hải thú này rời đi. Làm gì, Hổ Yến Sinh rốt cuộc nhịn không được nói. Ngài cứ như vậy nhìn xem. Không nhìn thì làm cái gì? Lam Cẩm Thường nghi hoặc mà nhìn hắn. Hổ Yến Sinh táo bạo nói. Hẳn là ngăn lại loại hành vi này. Để tránh về sau bọn nó nhìn thấy nhân tu liền tiến tới đổi linh đan. Cũng không phải tất cả nhân tu đều có linh đan có thể đổi. Chuyện những nhân tu kia thường làm nhất, là dùng mọi thủ đoạn bắt giữ hải thú, vừa lấy máu lấy yêu đan, vừa ăn thịt của bọn nó. Đây mới là phương thức chính xác nhân tu đối đãi hải thú. Trái lại hai nhân tu kia, vậy mà dùng linh đan dụ dỗ hải thú, có người làm như vậy sao? Hổ Yến Sinh cảm thấy. Hai nhân tu kia nhất định có dụng ý khó dò, nếu không làm sao cam lòng dùng nhiều linh đan đến cùng hải thú. Trao đổi linh đan như vậy, vẫn là linh đan cực phẩm, hắn trông thấy đều muốn ăn, Cá heo nhỏ đang cọ bên người mẫu thân nghe nói như thế. Sợ đến mức trốn phía sau mẫu thân, hướng về phía hổ yến sinh phun một mũi tên nước. Hổ sa ca ca vậy mà hù dọa bọn nó. Thật đáng sợ, hổ yến sinh trừng mắt nó. Nói ra, ngươi qua đây, cá heo nhỏ mới không để ý tới hắn. Cho rằng nó không biết sao. Nếu nó qua đó, hổ yến sinh nhất định sẽ đánh nó. Mắng nó tham ăn, vậy mà dẫm lên cái bẫy của nhân tu. Cuối cùng còn trêu chọc hai nhân tu kia đến khe tinh Việt. Lúc trước hổ yến sinh đã mắng nó như thế. Cuối cùng hổ yến sinh vẫn không đánh được cá heo nhỏ. Kẻ cầm đầu đưa tới hai nhân tu này. Hổ yến sinh nhìn chằm chằm cá heo nhỏ trốn ở sau lưng nương nó. Tính toán đợi Lam Cẩm Thường rời đi. Lại đánh nó một trận. Để nó từ bỏ bệnh tham ăn. Cho là có nương nó ở đây. Hắn sẽ không đối phó được nó sao? Ngây thơ, một canh giờ sau, đám hải thú vây quanh ở trước cung điện mới hài lòng rời đi. Chẳng qua trước khi rời đi, bọn nó còn đặc biệt hỏi Văn Kiều có cần lại mang linh thảo gì đó cho nàng hay không? Bọn nó sẽ dùng hết sức đi tìm, chỉ cần có linh đan, tất cả đều dễ nói chuyện. Văn Kiều làm bộ nghe không hiểu bọn nó. Lật tay một cái đem những đồ vật trao đổi với nhóm hải thú thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hướng về phía Lam Cẩm Thường nói. Lam tiền bối, chúng ta làm xong rồi. Lam Cẩm Thường ừm một tiếng. Trông thấy Ninh Ngộ Châu thản nhiên đứng dậy. Cho dù ở trong thế giới bị nước biển vây quanh, cũng là ưu nhã ung dung. Luôn cảm thấy nhân tu này càng ngày càng khó nhìn thấu. Ngược lại Văn Kiều có thể nghe hiểu được thú ngữ thực sự quá bình thường. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt Lam Cẩm Thường ngưng lại, nhịn không được lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đã thấy nam tử đoan chính thanh nhã kia ngước mắt nhìn qua. Mỉm cười với nàng, Lam Cẩm Thường, ra khỏi khe tinh Việt, Lam Cẩm Thường bị một con cá heo đụng tới, cá heo há miệng ngậm lấy tóc của nàng, nhìn động tác ngậm tóc của cá heo nhỏ. Giống như đây là một chùm tảo biển, Lam Cẩm Thường quay đầu, nói với cá heo nhỏ đang ngậm tóc nàng, tiểu đồn, nương muốn cùng Ninh công tử bọn họ đi làm chút chuyện. Con và Yến Sinh bọn họ lưu lại khe tinh Việt, đừng chạy loạn khắp nơi. Cá heo nhỏ hướng nàng kêu vài tiếng, bày tỏ muốn cùng đi với nàng, nhưng mà Lam Cẩm Thường cũng không có tính toán muốn mang con mình đi cùng. Trực tiếp kéo cá heo nhỏ xuống. Ném cho Hổ Yến Sinh, để Hổ Yến Sinh coi chừng nó, liền cùng Văn Kiều bọn họ rời khỏi khe tinh Việt, cá heo nhỏ trơ mắt nhìn nương nó và Văn Kiều bọn họ đi xa. Lập tức nổi giận, quay đầu liền đụng tới Hổ Yến Sinh nắm lấy nó không thả. Dùng cái đuôi điên cuồng đập hắn, gân xanh nhảy thình thịch trên trán Hổ Yến Sinh, không thể nhịn được nữa níu lấy cái đuôi của nó, kéo nó trở về khe tinh Việt. Các hải thú bên trong khe tinh Việt thấy cảnh này, liền biết Hổ Yến Sinh muốn dạy dỗ cá heo nhỏ, vội vàng chạy trốn, tránh cho bị Hổ Yến Sinh nhìn thấy. Đối tượng kế tiếp muốn dạy dỗ biến thành bọn nó, rời khỏi khe tinh Việt, sau khi bọn họ xuyên qua mảnh đá san hô trước khe tinh Việt. Lam Cẩm Thường biến thành một con to cá heo vô cùng lớn. Cá heo lớn nói với bọn họ. Chỗ kia hơi xa, ta mang các người đi. Như thế cũng là vì tiết kiệm thời gian. Còn chuyện yêu thú cấp cao sẽ không tùy tiện để cho nhân tu cưỡi trên người mình gì đó. Đối với Lam Cẩm Thường mà nói, những chuyện này đều không là gì. Hiện tại quan trọng nhất là, nhanh chóng lấy được nước âm dương tuyền vào tay. Cứu đạo lữ của nàng, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng không giả mồm. Hai người leo lên lưng cá heo lớn. Văn Cồn Cồn và Văn Thỏ Thỏ vẫn như trước đây, duỗi ra móng vuốt vịn bả vai Văn Kiều thật chặt, để tránh bị nước biển quăng bay ra ngoài. Ban đầu Văn Kiều muốn đưa chúng nó lưu lại trong cung điện tại khe tinh Việt. Cung điện có thị thủy châu, không cần theo đám bọn họ đi trong nước, nhưng hai con yêu thú này làm sao có thể chịu rời khỏi nàng. Tình nguyện bị nước biển ngâm, cũng muốn đi theo. Trừ Văn Cồn Cồn là đơn thuần không muốn rời khỏi Văn Kiều. Văn Thỏ Thỏ lại có tiểu tâm tư. Nó phải nhìn chằm chằm mầm non nhỏ. để tránh lại chạy tới yêu thú gì đó ăn vạ bọn họ. Tuyệt đối phải phòng ngừa loại chuyện này tiếp tục phát sinh. Bản thể yêu thú cấp vương cực kỳ khổng lồ, hai nhân loại cùng nó so sánh, tựa như sự khác nhau giữa voi và kiến nhỏ. Sau khi Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu ngồi vững vàng ở trên lưng cá heo lớn như u linh trong biển sâu, trong nháy mắt liền rời khỏi chỗ đó, nước biển dưới biển sâu gần như đứng im bị phá ra. Nước biển đột nhiên lưu động và thủy áp đáng sợ, để hai nhân tu suýt chút nữa đỡ không nổi. May mắn Lam Cẩm Thường cũng cố kỵ đến bọn họ, dùng linh lực bao lấy bọn họ, cố định ở trên lưng mình. Dưới biển sâu thỉnh thoảng có thể thấy được ánh sáng vút qua. Lúc này, Văn Kiều bọn họ mới biết được, yêu thú cấp vương tại biển sâu nhanh đến cỡ nào. Lúc trước, khi Lam Cẩm Thường dẫn bọn họ đến khe Tinh Việt, bởi vì cố kỵ đến những hải thú chưa hóa hình kia. Lam Cẩm Thường cố ý thả chậm tốc độ, nhưng đối với Văn Kiều bọn họ mà nói, khi đó tốc độ đã rất nhanh. Không nghĩ tới hải thú cấp vương có tốc độ càng nhanh. Văn Kiều đột nhiên cảm thấy, lấy tốc độ hoành hành của nhóm hải thú tại biển sâu. Có hải thú hỗ trợ, chắc hẳn bọn họ có thể nhanh chóng đến đại lục nhân tu. Cho dù yêu thú cấp vương tốc độ rất nhanh, bọn họ vẫn tốn 10 ngày thời gian, mới tới mục đích. Trong thời gian này, Lam Cẩm Thường một mực không có nghỉ ngơi, không ngừng xuyên qua trong biển sâu. Lam Cẩm Thường rốt cuộc dừng lại, sau khi hai người nhảy xuống từ trên lưng nàng, cá heo lớn lại biến về nữ tử váy lam xinh đẹp khí khái hào hùng. Đứng bên cạnh bọn họ, lúc này bọn họ đi vào một dãy núi liên miên dưới đáy biển. Trong dãy núi có không ít núi lửa chết tại đáy biển. Hoàn cảnh đáy biển giống như vậy, rất phổ biến tại Vô Tận Hải, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng mà không gian âm dương tuyền tràn ngập uẩn khí kỳ dị kia. Lại ở trong dãy núi không chút nào thu hút này. Lam Cẩm Thường nói, nơi này là vùng giáp giới giữa Khe Tinh Việt và Ốc Lâm Hải Vực. Ốc Lâm Hải Vực chính là địa bàn gia tộc hải thú của tên đánh một trận với Huyền Luân lúc trước. Nói đến tên yêu tu cấp đế cùng Huyền Luân đánh một trận. Cuối cùng thua chạy kia, Lam Cẩm Thường liền nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí không muốn gọi thẳng tên, tránh khỏi trong cơn giận dữ. Nàng nhịn không được muốn vọt tới Ốc Lâm Hải Vực tìm hải thú nơi này phiền phức. Thật ra cái gọi là xung đột lúc trước, là Ốc Lâm Hải Vực muốn xâm chiếm Khe Tinh Việt Hải Vực. Mục đích là chiếm đoạt Khe Tinh Việt, muốn Khe Tinh Việt sáp nhập vào Ốc Lâm Hải Vực. Yêu tu cấp đế của Ốc Lâm Hải Vực sẽ dám ra tay đối với Khe Tinh Việt. Cũng là vì cảm thấy Huyền Luân tọa trấn Khe Tinh Việt là một yêu tu cấp đế yếu đuối có thể bắt nạt. Không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai? Dã tâm bừng bừng tìm tới cửa, cuối cùng còn không phải trở thành bại tướng dưới tay Huyền Luân. Văn Kiều tò mò hỏi, Lam tiền bối, yêu tu đánh một trận với Huyền Luân tiền bối lúc trước. Sau đó ra sao, hắn ta cũng bị thương sao? Tên đó hả, Lam Cẩm Thường cười lạnh một tiếng. Hắn ta đã sớm vẫn lạc vào vài thập niên trước, chẳng lẽ tình huống của hắn ta giống như Huyền tiền bối? Ninh Ngộ Châu hỏi, đây là điều đương nhiên, dù sao lúc ấy bọn họ đều bị thương, cùng nhau rơi vào trong không gian kia, đều hút vào uẩn khí âm dương tuyền, Huyền Luân đều biến thành như vậy, không có đạo lý tên kia còn sống rất tốt. Lam Cẩm Thường nói đến đây, khinh thường suy cười một tiếng, đừng thấy bộ dáng Huyền Luân trông yếu đuối dễ bắt nạt. Đó là hắn trời sinh lớn thành bộ dáng kia, làm một yêu thú cấp đế, thực lực nên có tất nhiên là không kém. Kết quả trận chiến kia, mặc dù Huyền Luân bị thương, nhưng tên kia bị thương càng nặng, mới có thể tiêu hao hết tuổi thọ ngã xuống sớm hơn Huyền Luân. Đương nhiên, Huyền Luân sống đến bây giờ, cũng có liên quan đến Lam Cẩm Thường nỗ lực tìm kiếm cách cứu chữa cho hắn. Thậm chí không tiếc tiêu hao linh mạch dưới Khe Tinh Việt. Dẫn linh khí áp chế vết thương trên người hắn, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Lam Cẩm Thường hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt hướng bọn họ nói. Chúng ta qua đó đi, nàng dẫn đường ở phía trước, thuận tiện không hề kiêng kỵ đem uy áp thuộc về yêu thú cấp vương lan tràn ra xung quanh. Đuổi những yêu thú ở gần đó rời đi, nhưng hải thú vốn ở dãy núi gần đó cảm giác được uy áp yêu thú cấp vương. Cuống quýt chạy trốn, rất nhanh chung quanh liền thanh tịnh, ngay cả một con cá cũng không có. Đối với điều này, Lam Cẩm Thường hết sức hài lòng. Cho dù bình thường trông rất dễ nói chuyện, nhưng uy nghiêm bá đạo thuộc về hải thú cấp cao vẫn không cho phép hải thú cấp thấp khiêu khích nàng. Lam Cẩm Thường dẫn bọn họ đi tới trước miệng một núi lửa chết không đáng chú ý trong dãy núi. Nàng đứng ở đằng kia, hai tay bấm niệm pháp quyết, hết đạo pháp quyết này đến đạo pháp quyết khác đánh vào miệng núi lửa kia. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu nhìn xong, liền rõ ràng Lam Cẩm Thường bày ra cấm chế ở gần đây. Che giấu chỗ kia, linh quang bắn ra từng tầng, rất nhanh đã biến mất. Chờ đến lúc Lam Cẩm Thường thu tay lại, chỉ thấy dưới miệng núi lửa vẫn không có thay đổi gì. Lam Cẩm Thường quay đầu nói với bọn họ, đợi lát nữa các ngươi theo sát ta, không cần dãy dụa. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều gật đầu với nàng. Sau khi dặn dò hai người xong, Lam Cẩm Thường liền hướng về miệng núi lửa lặn xuống. Mắt thấy nàng chìm xuống không lâu, đột nhiên thân ảnh lóe lên. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu lập tức hiểu rõ. Dưới miệng núi lửa hẳn là có một cái truyền tống trận. Kế tiếp hai người cũng hướng về miệng núi lửa lặn xuống. Sau đó không lâu liền cảm giác được một lực hút kéo bọn họ rời khỏi chỗ cũ. Giống như trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh lập tức chuyển đổi. Nước biển vốn bao vây lấy bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Hai người rơi xuống từ giữa không trung. Văn Kiều gọi ra phi kiếm. Lôi kéo Ninh Ngộ Châu đứng trên phi kiếm. Phi kiếm khoan thai lắc lư hạ xuống. Lúc cách xa mặt đất chỉ còn mấy trượng. Hai người cùng nhảy xuống từ phi kiếm. Thuận lợi dẫm lên mặt đất. Sau khi bình an hạ xuống, bọn họ dò xét không gian xung quanh. Đầu tiên đập vào mí mắt chính là khí thể màu hồng phấn. Ở khắp mọi nơi, tràn ngập toàn bộ không gian. Lam Cẩm Thường, người đã tới trước bọn họ nói. Hai vị, nơi này chính là không gian kỳ lạ kia. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu dò xét không gian này. Bọn họ bị truyền tống từ phía trên. Mặt đất cách đỉnh rất xa. Chẳng qua đối với người tu luyện mà nói. Khoảng cách như vậy không tính là gì. Không gian này rất lớn, mắt thường không nhìn thấy bờ. Những huẩn khí màu hồng phấn kia liên tục xuất hiện, mơ hồ có một ít tác dụng che chắn. Kế tiếp lại nghe Lam Cẩm Thường nói. Ban đầu ta và Huyền Luân đã thăm dò nơi này. Một mảnh bằng phẳng, thứ gì cũng không có. Nơi này nghiễm nhiên chính là một không gian không có gì hiếm lạ dưới đáy biển. Trừ khí thể màu hồng phấn tràn ngập không gian này. Thực sự rất khó khiến người tu luyện chú ý, nếu không phải Huyền Luân bởi vì uẩn khí âm dương tuyền này mà vẫn hao tổn tuổi thọ. Chỉ sợ cho dù nhóm yêu tu vô tình xông tới, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Nói xong, Lam Cẩm Thường nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Trong lòng có chút chờ mong, nàng không biết Ninh Ngộ Châu làm thế nào biết âm dương tuyền. Nhưng xem từ biểu hiện của bọn họ. Lam Cẩm Thường cảm thấy hai người này hẳn là đệ tử đến từ thế lực lớn nào đó có uy tín lâu năm tại Đại Lục Nhân Tu. Mới có nền tảng sâu như vậy, đây cũng có thể giải thích được, vì sao tuổi quá trẻ, Ninh Ngộ Châu đã có thể luyện đan cấp địa, hơn nữa còn là đan cực phẩm, nghe nói chỗ nhân tu thiên tài không xuất thế cũng không hiếm thấy. Những thiên tài ưu tú này, là nhóm ưu tú bọn họ không thể nghĩ tới. Trong lúc tâm tư Lam Cẩm Thường quay đi quay lại trăm ngàn lần. Ninh Ngộ Châu rốt cuộc mở miệng. Những khí thể màu hồng phấn này, đúng là uẩn khí âm dương tuyền. Ninh Ngộ Châu nói, trên mặt toát ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù uẩn khí âm dương tuyền có thể cắn nuốt sinh cơ tuổi thọ của người tu luyện. Nhưng nước suối âm dương tuyền lại là đồ tốt. Âm dương tương hợp, thai nghén sinh mệnh vạn vật. tốt hơn rất nhiều so với sinh mệnh chi thủy giả bọn họ tìm thấy bên trong không gian dưới đất ở thành Hoàng Sa bỏ hoang tại sa mạc lưu động. Đây mới là thiên tài địa bảo chân chính. Há có thể là loại đồ vật do người có ác ý sáng tạo ra có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu sẽ sảng khoái đồng ý đến đây như vậy. Cũng là vì nước suối âm dương tuyển này. Nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt hắn. Lam Cẩm Thường sao có thể không biết hắn sẽ đồng ý, là vì nước suối âm dương tuyển mà đến. Nàng cũng không để ý, chỉ hy vọng bọn họ có thể tìm ra âm dương tuyển. Để cho nàng lấy được nước suối vào tay cứu đạo lữ của nàng. Ninh công tử, ngươi cảm thấy, nơi này thật sự có âm dương tuyển. Tất nhiên là có, Ninh Ngộ Châu nói chắc chắn. Quẩn khí âm dương tuyển nồng đậm như thế. Làm sao có thể không có âm dương tuyền? Vậy, Lam Cẩm Thường chờ đợi mà nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn qua khí thể màu hồng phấn trong không khí. Hờ hững mà nói, ta muốn quan sát một chút tình huống của nơi này trước. Cách chương.